Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 8, Tam Thi. Ngay tại xa xa chiến trường Bùi Kiêu bị đánh đuổi, mà cùng Diệp Vũ vừa vặn thoát khốn lúc, giờ khắc này ở đảo Phục Sinh nội bộ, một trận truy kích cùng truy kích ngược chiến đấu đang đánh vang. Thực ra ngay từ lúc Dương Đính Thiên, Trương Hằng đám người lẻn vào đến bên trong trụ sở dưới đất sau, vô số quân đội linh hồn liền một mực theo dõi trận đường của bọn hắn. Số lớn linh hồn sĩ binh, không nhiều linh hồn sĩ quan, cơ hồ là từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vây chặt tới. Bất quá cũng còn khá. Thứ nhất, nơi này là trụ sở trong lòng đất nơi, khắp nơi đều là hành lang, mà mọi người cũng hoàn toàn không cần yêu thương tất cả đến cái gì. Gặp được đạo lưỡng đoan đều có truy binh lúc, trực tiếp đánh vỡ trần nhà hoặc là mặt đất, hoặc là hướng lên, hoặc là xuống phía dưới. Tóm lại là có thể chạy thoát phải đi ra ngoài. Thứ hai, cũng không biết Tuyết Na lại dùng phương pháp gì. Mọi người chỉ cần một tập trung sự chú ý, toàn bộ đảo Phục Sinh trụ sở trong lòng đất hình ảnh liền hoàn chỉnh phơi bày ở trong đầu hắn. Ngoại trừ nơi tầng dưới chót nhất không khỏi một vùng tăm tối mờ mịt, còn lại địa phương giống như là những game online đó bên trong tiểu địa đồ một dạng hành lang, căn phòng, thang máy, vân vân, hết thảy đều là hoàn toàn triển hiện ra. Càng kỳ diệu là mọi người bóng người, còn có những người truy kích kia bóng người cũng đều từng cái hiện ra. Mỗi người ghi rõ lam sắc cùng hồng sắc điểm nhỏ. Như vậy thứ nhất, mấy người ngược lại giống như ở sân nhà một loại. Đặc biệt tìm kia chỗ sơ hở nơi không ngừng né tránh đi sâu vào. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong cũng đã đi sâu vào lòng đất hơn 10 tầng cao độ. Toàn bộ đảo Phục Sinh dưới đất không gian thật là cực lớn. Từ trên xuống dưới cơ hồ có đảo Phục Sinh mặt đất gấp 3-4 lần lớn như vậy. Đi sâu vào đáy biển không biết mấy ngàn mét độ sâu. Đừng nói là một cái thành thị, chiếu này lớn nhỏ, lập thể tầng thứ, sợ rằng 3-4 cái, 7-8 cái 10 triệu người đại đô thị đều có thể giả bộ đi vào. Xem ra thế giới chính quyền thật đúng là đem nơi này coi thành cuối cùng chỗ che chở. Muốn ở ngày tận thế tới lúc coi như cuối cùng căn cứ. Nhưng là giờ phút này mấy người căn bản không tâm tình đi thưởng thức căn cứ này rộng lớn. Bọn họ tất cả đều tập trung sự chú ý đang tìm thân nhân mình. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trước rõ ràng còn có thể bằng vào cảm giác tìm tới thân nhân vị trí chỗ. Nhưng là không biết tại sao. Bây giờ cảm giác kia nhưng là bỗng nhiên biến mất không thấy. Phảng phất như là có một tầng không nhìn thấy sương mù chắn trước mặt. Nhất thời tất cả mọi người đều là vừa vội vừa giận lên. Chẳng lẽ bọn họ thân người đã bị thế giới chính quyền cho giết chết? Không, sẽ không. Chúng ta thân nhân coi như là thế giới chính quyền một lá bài tẩy. Hơn nữa lá bài tẩy này sẽ còn theo chúng ta ưu thế mở rộng, chiếm cứ càng ngày càng lớn phân lượng. Thế giới chính quyền tuyệt đối sẽ không như thế bất trí. Phụ nữ Trần đứng ở một nơi quá đạo thượng tự mình lẩm bẩm. Nàng vẻ mặt mặc dù nóng nảy, nhưng là nàng lý trí lại nói cho nàng biết, nàng thân nhân hẳn cũng chưa chết, mà là bởi vì một ít nguyên nhân mà che giấu nàng linh cảm. Suy nghĩ minh bạch điểm này, nhưng là vu nữ Trần nhưng không biết kia che giấu linh giác linh cảm đồ vật rốt cuộc là cái gì. Hoặc là cái căn cứ này bên trong hệ thống bảo vệ đi. Dù sao thế giới chính quyền thừa kế tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là cái căn cứ này bên trong di tích bộ hẳn là có phương diện này giam cầm hệ thống phòng ngự. Tốt lắm, liền dứt khoát đem này hệ thống phòng ngự hoàn toàn đánh nát phá vỡ. Phụ nữ Trần cũng là ngoan nhân, bình thường mặc dù coi như bề ngoài nhu nhược, ôn nhu, hiền lành, nhưng là đi theo cung Diệp Vũ tốt hơn một chút năm sau. Trong đáy lòng cũng có một ít nảy sinh ác độc khí. nếu dưới mắt bằng vào linh giác không cách nào đến thân nhân vị trí chỗ. Vậy thì dứt khoát khoái đao chảm loạn ma, tức giận đem các loại toàn bộ đánh vỡ cắt đứt. Khi đó cái gì đông tây đô nhất thanh nhị sở, cái ý nghĩ này vừa ra, Vu nữ Trần cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở đảo phục sinh ngoại cái kia khổng lồ vô cùng hắc long nhất thời chính là ngửa mặt lên trời vừa kêu. Một trận sóng âm một mắt Trần có thể thấy sóng hình cuốn hướng bốn phía. Này một tiếng gầm điên cuồng sau đó, to lớn hắc long lại cũng sẽ không tiếp tục công kích đảo phục sinh phòng ngự đại trận, mà là mãnh hướng trên 9 tầng trời bay lượn đi. Giờ khắc này ở đảo phục sinh trụ sở trong lòng đất hà, cách này chỗ sâu nhất cuối cùng giáo điều địa phương chỉ có 2 tầng khoảng cách phần đáy. Mấy trăm người đang ngồi ở rất nhiều máy tính máy móc, còn có đủ loại màn ảnh cùng tham chắc khí phía trước. Một khối trong đó tối màn hình lớn bên trên chỉ là cái kia to lớn vô cùng màu đen Đông Phương Long. Khi này cái hắc long bay lên hướng cửu thiên thời, ở nơi này trước màn ảnh mấy chục người nhất thời cũng khẩn trương lên. Năng lượng đang ở ngưng tụ tăng lên, đã đạt đến 9.000 đương lượng, 10.000 đương lượng, đột phá chân ma cấp bậc rồi. 30.000 đương lượng, 40.000 đương lượng, 120.000 đương lượng, tới gần ma vương cấp bậc trung cấp năng lượng tiêu chuẩn. Không được, công hạ tới, không ngăn được, giai đoạn thứ nhất phòng ngự tầng không ngăn được. Trong đó một nhân viên làm việc nhìn màn ảnh lớn tiếng kêu lên. Tiếng thét này trung tràn đầy sợ hãi, không đơn thuần là hắn. Chung quanh những người còn lại tất cả đều là mắt lộ sợ hãi. Toàn bộ tại chỗ nhân, tất cả đều không chớp mắt nhìn về phía kia trên màn ảnh. Màu đen kia cự long đang ở phun ra một viên ửu hạt châu màu đen. Viên này ửu hạt châu màu đen như mực đen nhánh, phảng phất kia vũ trụ hoành cổ tới nay tối tăm nhất thâm trầm nhất tồn tại. Không đơn thuần như thế. Ở hạt châu này xuất hiện đồng thời, ở hạt châu chung quanh ánh sáng tất cả đều bị hấp xả vào trong đó. Hơn nữa ở hạt châu này chung quanh, không gian càng là phơi bày vặn vẹo lôi kéo trạng thái. Phảng phất cũng phải bị hấp xả vào hạt châu này bên trong. Màu đen cự long phun ra một quả này hạt châu sau, vốn là đen thui tựa như mặc long thân phảng phất nổi lên tia tia tái nhợt. Toàn bộ long nhìn có chút huệ hoài, bất quá hắc long cũng không chần chờ. Khi nó phun ra viên này ửu hắc châu tử sau, liền đem cho hút vào long chủy miệng. Phảng phất hắc long vai diễn châu một dạng tiếp lấy trực tiếp đem viên này ửu hắc châu tử hướng hạ. Phương phục sống đào thẳng phun ra ngoài, xúc thối pháo, thiên không long tối cường áo nghĩa. Ta cũng không tin còn đánh nữa thôi phá này đảo phục sinh vỏ rùa đen. Vu nữ Trần nảy sinh ác độc nỉ non. Chỉ là nàng bộ dáng thần thái thập phần dễ thương. Cùng với nói là nảy sinh ác độc. Chẳng nói là hờn dỗi. Chỉ thấy trên 9 tầng trời một viên màu đen huyền châu rơi thẳng hướng đảo phục sinh. Kia một mực ngăn cản màu đen cự long phòng ngự cháo ở nơi này viên màu đen huyền châu trước mặt căn. Bản không có thể một đòn, phảng phất vải thưa một loại nhẹ nhàng liền bị vỡ ra đến. Một tầng tiếp lấy một tầng, trong thời gian ngắn ngủi, viên này màu đen huyền châu cũng đã đến gần đảo phục sinh mặt đất. Không chống đỡ được, uy lực cũng quá lớn, một khi rơi vào đảo phục sinh thượng. Toàn bộ căn cứ bề mặt phòng trừng toàn bộ sẽ sụp đổ. Thỉnh cầu chạy hệ thống phòng ngự giai đoạn thứ hai. Lặp lại, thỉnh cầu chạy hệ thống phòng ngự giai đoạn thứ hai. Cái thanh âm này vang ở rồi đảo phục sinh tầng dưới chót nhất cuối cùng giáo điều nơi. Ở cái này địa phương, mười mấy người chính yên lặng vây ngồi. Nghe vậy bọn họ sau cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng nói. Đồng ý chạy hệ thống phòng ngự giai đoạn thứ hai. Ở mười mấy người này phát ra cái thanh âm này sau đó. Cùng lúc đó, ở đảo phục sinh phía trên, kia vô số tầng phòng ngự cháo rối rít chiết xuất nát bấy. lại không một tia ngăn trở màu đen Huyền Châu, lập tức tốc độ tăng nhiều. Cách rớt rơi xuống đất cũng bất quá mấy giây thời gian. Nhưng vào lúc này, kia nát bấy vô số tầng phòng ngự cháo bỗng nhiên biến thành vô số quang mang hột. Những ánh sáng này hột cũng không có hoàn toàn tiêu tan, mà là rơi vào đảo phục sinh trên mặt đất, dần dần ngưng tụ ở một nơi. Ngay tại màu đen Huyền Châu sắp rơi xuống mặt đất một khắc trước, kia một mảng lớn điểm sáng rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Hoặc có lẽ là ngưng tụ thành nửa hình. Một tên thân cao tới ngàn mét trở lên cương thiết cự nhân cao vút ở đảo phục sinh trên. Thật là quyền thượng có thể đứng nhân, trên cánh tay có thể phi ngựa. Chỉ là tên này cương thiết cự nhân từ hông thân dưới đây cũng còn chỉ là điểm sáng hột. Bất quá cương thiết cự nhân nhưng là không bao giờ nữa chờ đợi. Giơ lên quả đấm liền nghênh hướng màu đen kia Huyền Châu. Cương thiết cự nhân một quyền đánh ra, ở tại trước nắm đấm hư không liền lập tức vặn vẹo nát bấy. Kỳ lực lượng so sánh với một lần đảo phục sinh đại chiến lúc tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Liền một quyền này đánh vô biên vặn vẹo bột toái không, lúc này nghênh hướng viên kia màu đen Huyền Châu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, làm hai người tương giao tiếp xúc trong nháy mắt, một mảng lớn huyền hắc sắc vụ đoàn bảo tán ra. Đồng thời, trên mặt đất cục đá vụn, nham thạch, đất sét, thậm chí nhà, đủ loại xe tăng, máy bay, còn có phi thuyền lại cũng tự đi phiêu nổi lên. Còn có rất nhiều ở đảo phục sinh ngoài mặt quân nhân cùng nhân viên làm việc cũng bị hấp xả mà bắt. Đầu, những thứ này vật kiện, sinh vật, dựa vào một chút gần thiên thượng huyền sương mù màu đen một dạng. Lập tức liền bị áp xúc nổ tung, biến thành cực nhỏ nhỏ bé mạt. Tiếp lấy lại bị hút vào rồi huyền hắc vụ đoàn trung biến mất không thấy gì nữa. Không đơn thuần là màu đen Huyền Châu bị đánh nát bấy. Này ngưng tụ ngàn mét cương thiết cự nhân cũng là trong nháy mắt sụp đổ nát bấy. Lần nữa biến thành vô số điểm sáng hột. Hơn nữa cũng không ít điểm sáng hột trực tiếp nát bấy tiêu tan. Còn thừa lại điểm sáng hột cũng tận số ảm đạm. Nhưng là cũng không còn cách nào ngưng tụ ra kia cự thần binh tới. Trên bầu trời màu đen cự long phun ra màu đen Huyền Châu sau cũng là hơi lộ ra uể oải. Nhưng là khi cự thần binh bị chấn nát bấy sau, màu đen cự long ở vu nữ trần dưới sự khống chế cũng là không ngừng chút nào. Trực tiếp hướng đảo phục sinh vọt mạnh tới, liền thừa dịp cự thần binh còn không có lại lần nữa ngưng tụ lúc. Cái này màu đen cự long đã mãnh rớt ở trên mặt đất. Long chảo bắt đầu không ngừng hướng đảo phục sinh mặt đất chợt vỗ đi. Mỗi một lần đánh ra đều mang siêu trọng lực, uy lực kinh khủng. Đánh một cái bên dưới đó là gần dặm mặt đất sụp xuống. Điều này màu đen cự long lại vừa là to lớn vô cùng. 9 con móng vuốt không ngừng đánh ra. Thân thể cũng là kèm theo trọng lực phạm vi. Đè ở này đảo phục sinh thượng, cả tòa đảo phục sinh giống như là ở trải qua bát cửu cấp động đất một dạng kịch liệt lắc lắc. Tựa như lúc nào cũng sẽ chìm nghỉm. Quá cường đại, ma vương cấp bậc lực lượng quá cường đại. Hơn nữa còn là chủng tộc đặc thù, dáng bàng đại ma vương cấp bậc. Vu nữ Trần tự mình lẩm bẩm đạo, quả thật, nếu là trong thật tế thật có long cái chủng tộc này. Như vậy bằng vào đem trời sinh mấy ngàn thước dài ngắn, bằng vào kỳ thần lực, bằng vào đem bay trên trời, đó là mê muội cấp bậc thực lực cũng đủ để địch nổi nhân loại chân ma cấp bậc. Quá mức trí chân ma đỉnh thực lực, phảng phất như là phổ thông người sống cùng phổ thông sống sư tử một dạng trời sinh so sánh thực. Lực cũng đã hạn chế đem căn bản, dĩ nhiên, từ mặt khác mà nói. Nhân loại cũng không phải dựa vào thể xác ăn cơm sinh vật, mà là dựa vào đem trí tuệ. Điểm này nhưng là siêu việt hơn xa còn lại toàn bộ không phải là bộ tộc có trí tuệ rồi. Dưới mắt điều này màu đen cự long cùng cung diệp vũ một loại cũng là ma vương cấp bậc thực lực. Thậm chí bởi vì huyết tế độ dày không đủ, Điều này màu đen cự long từ cấp bậc trên thực lực mà nói, vẫn còn so sánh không phải cung Diệp Vũ Ma Vương cấp bậc trung cấp trình độ. Nhưng là quang lấy phá hư vật kiến trúc, phá hư địa cầu mặt ngoài mà nói, đó là 10 cung Diệp Vũ cũng không sánh được điều này thiên không long. Đây cũng là chủng tộc thượng thiên sinh khác biệt. Vu nữ Trần, in, đến đảo phục sinh mặt ngoài thiên không long điên cuồng phá hư toàn bộ đảo phục. Sinh, chỉ là ngắn ngủi 10 giây tả hữu, đem phá hư đã đi sâu vào đến đảo phục sinh trụ sở trong lòng đất thập tầng trừng. Vu nữ Trần ngược lại cũng không lo lắng hội thương tổn đến thân nhân mình. Bởi vì lúc trước linh giác linh cảm chung, nàng thân nhân nhưng là ở dưới lòng đất chỗ cực sâu. Nghĩ đến những người còn lại thân nhân cũng hẳn đều không khác mấy đi. Cho nên hắn phá hư lên đảo phục sinh tới thì càng thêm là tứ vô kỵ đạn rồi. Rốt cuộc, chỉ nghe một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang, toàn bộ đảo phục sinh mặt ngoài bị triệt để hất đi một tầng. Thiên không long cửu trảo so với những tàu thủy đó máy bay còn lớn hơn nhiều lắm. Hai hơn 100 mét tả hữu dài ngắn, 9 con móng vuốt đồng loạt tạp động, toàn bộ đảo phục sinh mặt ngoài rốt cuộc bị triệt để vén lên. Toàn bộ thiên không long cũng đang phải hướng trụ sở trong lòng đất lẻn vào đi xuống. Có thể vừa lúc đó, toàn bộ trụ sở trong lòng đất dòng điện bỗng nhiên mãnh cắt đứt. Cùng lúc đó, ở đảo phục sinh trên mặt đất, vô luận là vẫn còn tồn tại, hoặc là bị phá hư địa phương, cũng xuất hiện từng cái mắt trần có thể thấy ánh sáng đồ. Những thứ này ánh sáng đồ xuất hiện sau đó, ở đảo phục sinh thượng nổi trôi những thứ kia ảm đạm điểm sáng hột lập tức liền tránh sáng lên. Phảng phất hấp thu năng lượng gì một dạng còn có rất nhiều điểm sáng hột vô căn cứ sinh thành. Toàn bộ đều ngưng tụ ở đồng thời, ngay tại thiên không long hơn nửa người cũng thăm dò vào xuống đất căn cứ đi lúc. Trên bầu trời một đôi bàn tay khổng lồ ngưng tụ mà hiện. Mãnh liền kéo lấy rồi thiên không long sau đuôi, một cổ cự lực hiện lên, lại gắng gượng đem thiên không long từ trụ sở trong lòng đất bên trong cho sinh kéo ra ngoài. Ngay tại thiên không long bị kéo ra trụ sở trong lòng đất, mà toàn bộ đảo phục sinh tầng ngoài phòng ngự cháo hoàn toàn bể tan tành mở lúc. Lúc này, bỗng nhiên giữa không trung một đạo huyễn mục quang hoa thoáng qua. Liền thừa dịp cự thần binh ngưng tụ mà ra. Cùng kia thiên không long dây dưa đánh nhau đồng thời. Mãnh đầu nhập vào đảo phục sinh bên trong trụ sở dưới đất bộ đi. Cứ như vậy một trong nháy mắt. Này một đoàn hoa mắt quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Không đơn thuần là như thế, theo đảo phục sinh tầng ngoài phòng ngự cháo biến mất, ngay tại đảo phục sinh ngoại hải bên dưới, một mảnh phiến rậm rạp chằng chịt các loại quỷ quái, có hình cá, thú hình, hình người, đủ loại quái vật hình, vô số quỷ quái hướng đảo phục sinh súng lại tới, số lượng này sợ là có vài chục vạn thậm chí còn là thượng hơn triệu. Mà đang ở đảo phục sinh thượng hai cái quái vật to lớn lẫn nhau đánh nhau. Đảo phục sinh nhìn đã là hoàn toàn hủy diệt. Cộng thêm thượng mấy trăm ngàn quỷ quái vây tập đảo phục sinh lúc. Ở đảo phục sinh lòng đất chỗ cực sâu. Cách này cuối cùng giáo điều cũng bất quá chỉ có một tầng số địa phương. Một cái tiểu cô nương như không có chuyện gì xảy ra đứng ở một nơi quá đạo thượng. Mà ở này quá đạo thượng càng không nhiều đội tuần tra tiểu đội không gián đoạn tuần tra. Chỉ là bọn hắn phảng phất căn bản không thấy được cái này tiểu cô nương một dạng thậm chí đi ngang. Qua tiểu cô nương lúc còn như không có chuyện gì xảy ra cho nàng đường vòng. Không chút nào đụng phải nàng. Như vậy tình hình nhìn thật sự là quỷ dị cực kỳ. Thật sao? Tỏa địa la võng đại trận. Lại xưng thiên la địa võng trận, chỉ cần bước vào này một tầng cuối cùng, lập tức sẽ gặp bị chủ chịu sát chi hạch cho nhận ra được. Tiến tới đem bên trong rực thần long cho dẫn phát ra sao? Tiểu cô nương nhìn dưới chân địa bản tự mình lẩm bẩm đạo. Thật là thật kỳ quái a, người này rốt cuộc là người nào? trước thoát thai từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trận pháp cũng có. Trước ở đảo phục sinh thượng bày trận pháp cũng vậy. Nơi này thậm chí còn có thiên la địa võng trận. Những thứ này đều là lúc trước đại viện khoa học cốt lõi nhất tài liệu kiến thức. Đừng nói là phổ thông khoa học gia rồi. Đó là ta cũng chỉ có thể thông qua Odin ca ca tới truyền thụ. Người này thân phận thật sự là... Tuyết Na sắc mặt dần dần có chút âm trầm. Trên thực tế, nàng tâm lý có như vậy một cái suy đoán. Người này có lẽ là... Nhưng là cái suy đoán này quá mức không tưởng tượng nổi. Hơn nữa nếu cái suy đoán này là chân thực lời nói. Như vậy chính phủ nhân loại có thể tìm được hơn nữa thừa kế hạ tam nhãn tộc di tích kiến thức. Đem nguyên do liền có thể có chút thâm không thể nói rồi. Hừ, bất kể như thế nào, bây giờ Odin Kaka đang ở trong nguy hiểm. Ta dưới đường đi tới cũng không có tìm được kia 13 cái linh hồn thân vệ đội. Nhất định là phái đi đối phó Odin Kaka. Bên này để cho vu nữ Trần huyên náo như vậy long trời lỡ đất. Nhưng là chính phủ nhân loại vẫn là không động tĩnh gì. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là đem cự thần binh tung ra ngoài. Địch lại kia thiên không long mà thôi. Dực thần long vẫn là không nhúc nhích. Xem ra bọn họ ranh giới cuối cùng chính là chỗ này cuối cùng một tầng. Chỉ cần này cuối cùng một tầng không phá, bọn họ cũng sẽ không vận dụng này ranh giới cuối cùng. Hừ, dực thần long thiên nhiên khống chế năng lượng. Tam đại đỉnh quỷ quái bên trong mạnh nhất. Cho dù chỉ đồ vật ra một cái ma vương sơ giai hình chiếu. Nhiều nhất 10 phút sẽ gặp chính mình tiến hóa đến ma vương cấp bậc trung cấp. Cho đến cuối cùng đi đến thực lực bản thân mới thôi. Chỉ là bởi như vậy nhưng cũng không phải là bây giờ chủ chịu sát chi hạch có thể khống chế. Cho nên các ngươi định đem lá bài tẩy này lưu đi cuối cùng. Tuyết Na cười lạnh vài tiếng. Nàng thực lực bản thân quả thật không mạnh. Đó là cũng có trước một ít tài liệu chế tác dụng cụ. Quang lấy thực lực mà nói. Nhưng cũng so ra kém ma vương cấp bậc sơ cấp chiến lực. Thì càng đừng nhắc cùng tam đại đỉnh quỷ quái mạnh nhất dực thần long đối chiến. Cho nên một tầng cuối cùng nàng tuyệt đối không dám bước vào. Nhưng là không bước vào cũng không sao. Nàng còn có khác biện pháp có thể tưởng tượng. Đã như vậy, ta đây cũng liền dứt khoát làm ầm ĩ mở đi. Vốn còn muốn để cho thiên không long đem này dực thần long cho dẫn ra. Không nghĩ tới chính phủ nhân loại cũng coi là nhẫn tâm. Liều mạng căn cứ này không muốn. Lại cũng bất động đàn. Tốt lắm, vừa vặn thử một chút ta đây tia hỗn độn khí hơi thở uy lực. Tuyết Na nghĩ tới đây. Cặp mắt đông lại một cái. Ở trên trán nàng kia đệ ba cái con mắt lập tức đại trương. Từ trong có điều cái thanh khí tràn ra, tất cả hóa thành một mai mai quả đấm lớn nhỏ ký tự. Tiêu tán theo với hư không, còn có một tia tia thanh chi lại thanh khí hơi thở lẫn vào nàng thân thể bao quanh hỗn độn sắc. Trong hơi thở, chỉ là kéo một cái, này hỗn độn khí hơi thở lập tức liền nổ vang vỡ ra. Chỉ là chẳng biết tại sao. Này sóng xung kích động không chút nào ảnh hưởng đến chung quanh. Chỉ là ở Tuyết Na bên người mà thôi. Chỉ thấy này hỗn độn khí hơi thở nổ bể ra sau. Từ trong liền có địa, phong, thủy, hỏa xông ra, hóa thành vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, tiếp lấy thanh khí thượng dương, chọc khí hạ trầm, mà Tuyết Na liền thân ở này thanh khí cùng chọc khí giữa. Lăn lộn như ngay tại một viên viên đan bên trong như vậy. Bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ. Tuyết Na một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đồng thời lớn tiếng quát ra ba cái bạo nổ tự. Một giây kế tiếp, này thanh khí cùng chọc khí liền biến mất vỡ ra, hóa thành vô cùng năng lượng đánh úp về phía rồi bốn phía. Lấy Tuyết Na làm trung tâm. Tầng lầu này cơ hồ liền một chút chống cự đều không thể. Trực tiếp nổ tung tản ra thành hột. Nổ lớn ba động không ngừng chút nào. Từ thượng, từ dưới, hai cái phương hướng tập kích đi. Bất quá đang lúc này, Tuyết Na trong mắt đệ ba cái con mắt lại vừa là bắn ra mười mấy đạo thanh khí. Trực tiếp bắn vào đến trong hư không. Trước ở này sóng xung kích động tập kích còn lại tầng lầu trước. Đêm này trụ sở trong lòng đất bên trong một mười mấy người cho bảo vệ. Mười mấy người này đều là Bùi Kiêu đám người thân nhân. Đều là Tuyết Na trước đây liền thông qua gen cho xác định. Rầm rầm ầm ầm, ở nơi này trụ sở trong lòng đất tầng dưới chót nhất thượng. Một trận vượt xa vũ khí nguyên tử, hạch tử vũ khí kinh khủng sóng xung kích động đang ở điên cuồng tàn phá. Tùy ý này đảo phục sinh trụ sở trong lòng đất là sử dụng loại tài liệu nào? Lại dùng như thế nào nhiều tâm huyết? Tại này cổ kinh khủng sóng xung kích động hả? Căn bản phẳng phất như là nylon bọt một dạng một tầng, hai tầng, thập tầng, 20 tầng. Trong chốc lát, Tuyết Na thật sự chế tạo nổ mạnh đã trực tiếp phá hủy đảo phục sinh trụ sở trong lòng đất 3 phần. 4 tầng lầu, cái này sâu tới mấy ngàn thước dưới đất không gian đã có hơn nửa biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cái thật sâu hố. Chỉ bất quá mặc dù Tuyết Na là đang ở đảo phục sinh đếm ngược đệ nhị tầng địa phương dẫn phát. Chàng này nổ mạnh, nhưng là kỳ quái là chỉ có hướng lên tầng lầu bị phá hư, này trụ sở trong lòng đất một tầng cuối cùng, cũng tức là vậy cuối cùng giáo điều lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá Tuyết Na lại không chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Nàng chỉ là yên lặng nhìn về phía dưới, nhìn cuối cùng một tầng lầu vậy do thuần kim loại màu đen thật sự cấu tạo tầng lầu. Tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía trên. Kia tối om om mấy ngàn thước lối đi, chỉ có mười mấy điểm sáng hột bay lơ lửng ở này trong lối đi. Hừ hừ, ta buông tha này một tia hỗn độn khí hơi thở, đêm này toàn bộ đảo phục sinh trận thế, cách cục tất cả đều cho đánh vỡ đánh nát, ta xem các ngươi làm sao còn gom năng lượng cho kia cự thần binh. Một khi thiên không long đem cự thần binh giết chết rồi, ta cũng không tin kia rực thần long có thể chớp nhoáng giết chết thiên không long. Chỉ cần kéo dài nhất thời nửa khắc, ta một khi lấy được chủ chịu sát chi hạch, hừ hừ, thế nào cũng phải đưa cái này đảo phục sinh cho hoàn toàn đánh đắm không thể. Ngay tại Tuyết Na nảy sinh ác độc lúc, nhưng không nghĩ ở đảo phục sinh phần đáy tầng kia bình yên vô sự cuối cùng giáo điều bên trong. Một quả lăng không trôi lơ lửng to lớn kết tinh thể chung bỗng nhiên chớp động ra một đạo hào quang. Màu đỏ thắm đến, tia sáng này mới bắt đầu chỉ là một đạo, nhưng là sau đó sau này sẽ là càng ngày càng nhiều. Cho đến hơn 10 đạo mới thôi, những ánh sáng này mới mãnh từ nơi này to lớn kết tinh thể chung vọt ra. Mười mấy đạo hào quang màu đỏ thắm ngưng kết thành hình. Hóa thành một chỉ diều hâu đại tiểu hỏa hồng sắc tước điểu. Này mười mấy con tước điểu mới vừa xuất hiện lập tức nhất phi trùng thiên. Mang theo tia ngọn lửa quỹ tích. Từ đảo phục sinh căn cứ tầng dưới chót nhất xông thẳng hướng phía trên. Chu tước, Tuyết Na vẫn luôn đang chú ý tầng dưới chót nhất. Khi này mười mấy con màu đỏ thẫm, cả người cũng bốc lửa diễm chim tước lúc xuất hiện. Nàng lập tức đó là quá sợ hãi, cũng căn bản bất chấp khác cái gì. Hai tay vẫy một cái, cả người trên dưới từng tia thanh khí tràn ngập, để cho nàng vô căn cứ liền hướng phía trên hối hả bay đi. Cùng lúc đó, kia hơn 10 người bị thanh khí bọc lại người giám hộ cũng đều bị nàng dẫn dắt ở. Cũng cùng hướng phía trên phi hành đi. Đáng chết, làm sao có thể sẽ là Chu Tước đây? Chẳng lẽ này rực thần long đã thoát khỏi chủ chịu sát chi hạch khống chế? Không, không thể nào. Ban đầu Odin ca ca nhưng là đêm này ba cái ma vương đỉnh cấp quỷ quái ý thức cũng đầy tới rồi thông thiên tháp bên trong, trừ phi là tiến vào thông thiên tháp tìm ra bọn họ ý thức. Nếu không căn bản không khả năng, trừ phi là cầm thông thiên tháp tọa độ Odin ca ca. Chỉ có hắn mới có thể. Tuyết Na đã không dám nghĩ tới. Mặc dù nàng sớm đã có một ít dự cảm cùng suy luận. nhưng là khi nàng thật thấy trước mắt đám này chu tước bày lúc, nàng mới thật khẳng định khả năng này, đó chính là linh hồn chia nhỏ thuật. Sinh mệnh là cái gì? Đây đối với không cùng giai đoạn văn minh có bất đồng nhận biết. Ít nhất đối với mục tiền nhân loại khoa học kỹ thuật mà nói, sinh mệnh chính là thể xác bản thân, vô luận là tim cũng tốt, đại não cũng tốt, có lẽ tim còn có thể cấy ghép, nhưng là đại não nhưng là độc nhất vô nhị, cũng tức là thể xác bản thân độc nhất vô nhị, cho nên sinh mệnh đối với nhân loại mà nói, thực ra chính là thể xác bản thân mà thôi, nhưng là đối với tam nhãn tộc mà nói, sinh mệnh bản chất nhưng là ở chỗ linh hồn, ý thức, linh tử năng lượng, hai người này kết hợp, cũng có thể cho rằng là chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn kết hợp. Thống nhất mà nói chính là linh hồn, chính thống tam nhãn tộc thời kỳ, tam nhãn tộc trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến để cho thể xác bản thân bất hủ trình độ. Mấy vạn năm, vài chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, chỉ cần dinh dưỡng bản thân có thể đuổi theo, tam nhãn tộc thể xác chính là bất hủ tồn tại. Nhưng là cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ nguy hiểm tính thực sự quá lớn, lỗ đen, bạch động, sao nơ trông, vũ trụ loại cực lớn vô ý thức sinh mệnh, đủ loại nguy hiểm, trừ phi là đại thuật sĩ, đại tiên tri, đại khoa học gia cấp bậc mới có thể không sơ hở tí nào. Nhưng là đại đa số tam nhãn tộc các bình dân, vẫn khả năng ở vũ trụ đủ loại trong nguy hiểm mất mạng. Cho nên, chính thống tam nhãn tộc thời kỳ thì có một cái ý nghĩ. Rồi sau đó càng đối với này tiến hành nghiên cứu, đó chính là đem sinh mệnh bản chất nhất linh hồn phân ra. Dĩ nhiên, vẻn vẹn chỉ chia nhỏ trong đó một tia mà thôi, tạo thành một loại bao hàm toàn bộ linh hồn tin tức dấu ấn. Rồi sau đó cất kín đứng lên, cho đến linh hồn chủ thể tử vong sau đó, lại do này một tia dấu ấn hoàn toàn cường hóa, tạo thành nguyên thủy linh hồn hồ sơ, lấy tiến hành sống lại. Nhưng là cái này nghiên cứu độ khó khăn vượt qua chính thống tam nhãn tộc tưởng tượng. Trong đó cực kỳ khó khăn, cũng là cực kỳ cơ sở một chút, đó chính là linh hồn duy nhất tính. Có lẽ thể xác có thể bởi vì nhân bản kỹ thuật mà có vô số nhiều cụ. Hơn nữa trong đó mỗi một bộ đều là hoàn toàn giống nhau. Nhưng là linh hồn thể cho dù vận dụng vượt qua khoa học kỹ thuật cưỡng ép chia ra một tia đến. Này một tia linh hồn ấn ký cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu tan xuống. Trả lại như cũ thành vũ trụ lúc này tinh khiết nhất linh tử năng lượng. Nếu là thông qua đại khoa học gia đặc thù dò xét, hoàn mỹ cắt một cái linh hồn một nửa sức chứa. Như vậy thứ nhất, hai cái này linh hồn nửa thể đem đồng thời băng giải. Ở trong vũ trụ này, tuyệt đối sẽ không tồn tại bất kỳ một cái nào giống nhau linh hồn. Đây là chính thống tam nhãn tộc cuối cùng lấy được kết luận. Rất hiển nhiên, linh hồn trong lãnh vực, chính thống tam nhãn tộc bị trước đó chưa từng có thảm bại. Nhưng là cái này nghiên cứu nhưng vẫn không có bị tam nhãn tộc thật sự buông tha. Đặc biệt là ở chính thống tam nhãn tộc hoàn toàn hủy diệt sau đó. Biết được linh hồn lĩnh vực uy lực đến tiếp sau này tam nhãn tộc càng đối với đem tiến hành điên cuồng nghiên cứu, mà nghiên cứu một chút cho đến Odin đột nhiên xuất hiện. Luena văn tự kỹ thuật xuất hiện, này mới lấy được mang tính then chốt phát triển. Một người linh hồn có lẽ là duy nhất, nhưng là cái linh hồn này nội bộ lại có không đồng ý thưởng thức tồn tại. Hoặc có lẽ là bất đồng nhân cách cùng tính tình. Odin xưng linh hồn bên trong phân ý thức chủ yếu chia làm tam thi, gần thiện thi, ác thi, cùng tự thân, trừ cái này ba cái phân ý thức trở ra. Còn thừa lại chính là làm một sinh mạng thể bản chất nhất linh hồn chủ thể rồi. Cho nên nếu như muốn tiến hành chia nhỏ ý thức lời nói, như vậy khả năng nhất biện pháp chính là đem này tam thi chém ra, tạo thành ba cái linh hồn chia nhỏ thể. Đương nhiên rồi, cho đến Odin chết trận ở Á không gian, đến tiếp sau này tam nhãn tộc văn minh hoàn toàn hủy diệt thời điểm. Cái này trảm tam thi linh hồn chia nhỏ biện pháp cũng vẫn còn lý luận bên trong. Mà toàn bộ đến tiếp sau này tam nhãn tộc bên trong duy nhất khả năng giải trừ tam đại ma vương đỉnh quỷ quái phong ấn nhân, chỉ có thể là phong ấn này tam đại quỷ quái tự mình. Cũng tức là Odin tự mình, mà bây giờ Odin chuyển thế thể đã tìm được, cũng chính là Bùi Kiêu. Nhưng là để cho Tuyết Na cho tới nay đều cảm giác được mê muội chính là Bùi Kiêu vì sao lại không có đời trước trí nhớ cùng lực lượng. Phải biết, Odin tồn tại đã là đứng đầu nhất đại khoa học gia. Linh hồn hỗn hợp là một, tạo thành như viên đan, tinh khiết như lưu ly, không có chút nào tì vết nào, chính là cực kỳ chóp đỉnh thánh hồn, nếu là không có bị nguyên tội ô nhiễm. Một khi chuyển thế lời nói, như vậy kỳ lực lượng cùng trí nhớ là tuyệt đối không thể nào rơi mất. Mặc dù có thể sẽ có trí nhớ thâm trầm thời điểm, nhưng là chiếu Bùi Kiêu như vậy lần nữa nhớ lại cùng mượn dùng kiếp trước lực lượng. Như vậy đem trí nhớ kiếp trước cùng lực lượng sớm nên thức tỉnh a. Tuyệt đối không thể có thể giống bây giờ như thế căn bản không có đời trước trí nhớ tồn tại khả năng. Đây là Tuyết Na cho tới nay mê muội, cho đến giờ phút này nàng nhìn thấy Chu Tước Bày lúc. Toàn bộ nghi ngờ rốt cuộc hoàn toàn giải khai. Dực thần long nguyên thể cũng là ảo tưởng loại sinh vật. Chính là tên là Phượng Hoàng Vạn Điều Thủy Tổ, có thể khống chế năng lượng tồn tại, mà lúc trước bắt giữ rồi dực thần long, đem ý thức phong ấn vào thông thiên tháp. Hết thảy các thứ này đều là Odin nên làm. Mà mất đi ý thức sau đó dực thần long, duy nhất năng lực chính là tạo thành chân thân hình chiếu. Hơn nữa làm chủ chịu sát chi hạch khống chế, tuyệt đối không thể có thể đem hình chiếu hóa thân làm số nhiều. Tạo thành Chu Tước Bày tồn tại, này Chu Tước thực ra thì tương đương với là dực thần long ý thức dưới sự khống chế phân thân. Kỳ lực lượng có lẽ không có Phượng Hoàng cường đại. Nhưng là đem kỹ năng chiến đấu nhưng là vượt qua xa bây giờ thiên không long cùng cự thần binh. Này mới là thật chính ma ngôi vua cấp đỉnh quỷ quái. Muốn cho Chu Tước xuất hiện, như vậy nhất định phải đem dực thần long ý thức từ thông thiên tháp chung cho giải phong đi ra. Nhân loại khoa học kỹ thuật là tuyệt đối không thể nào. Đó là còn có còn lại tam nhãn tộc nhân tồn tại cũng là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì ban đầu đến tiếp sau này tam nhãn tộc hết thảy khí vận tập trung đến Odin trên người. Hắn là tam nhãn tộc con. Hắn là trước nhất kỷ văn minh chủ giác. Cũng chỉ có hắn mới có thông thiên tháp chỗ vị trí tọa độ. Cũng chỉ có hắn mới có thể tiến vào thông thiên tháp cùng giải phong dực thần long. Cho nên lần này liền đã xác định cái kia đứng ở nhân loại người sau lưng rốt cuộc là ai. Cùng lúc đó, Bùi Kiêu tồn tại cũng chứng thật đến Odin linh hồn đúng là tiến hành chuyển thế. Như vậy duy nhất có khả năng. Hơn nữa tại sao Bùi Kiêu không có trí nhớ kiếp trước cùng lực lượng. Hết thảy các thứ này duy nhất giải thích. Ban đầu Odin ca ca chém ra tam thi. Tuyết Na nghĩ tới đây lúc. Trong mắt vừa có kinh hoàng. Lại có cực ít kinh hỉ. Hai loại mâu thuẫn tâm tình đồng thời xuất hiện. Để cho nàng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đầu có chút choáng váng. Đây là một trận nguy cơ. Cùng thời điểm là một lần kỳ ngộ. Odin chém ra tam thi. Mà kỳ linh hồn bản chất lại tiến hành chuyển thế. Nói cách khác, kỳ lực lượng chủ thể cùng trí nhớ chủ thể vẫn là gìn giữ hoàn hảo. Mà không cần giống như khác cường giả chuyển thế sau. Trí nhớ cùng lực lượng không thể tránh khỏi sẽ có chút thiếu sót. Trí nhớ còn dễ nói, linh hồn càng tinh khiết, đem trí nhớ gìn giữ càng nhiều, nhưng là lực lượng lại không thể tránh ở chuyển thế trung lưu mất hơn nửa. Mà hết thảy này đối với chém tới tam thi Bùi Kiêu mà nói, thì không phải là bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần hắn phản bản hoàn nguyên, được hồi chính mình tam thi, như vậy kỳ lực lượng cùng trí nhớ đem hoàn mỹ trở về. Trở thành chân chính Odin. nhưng là hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là phản bản hoàn nguyên, đem tam thi chứa vào chính mình bản chất của linh hồn chung. Tam thi cũng không phải thật sự là linh hồn, nhưng là lại có ý nghĩa thưởng thức cùng tự bản thân tồn tại. Nếu là đời trước, Odin tự nhiên không sao, tùy thời có thể thu nạp tam thi vào cơ thể. Nhưng là đời này, Odin bản chất của linh hồn nhưng là nhỏ yếu rất nhiều. Thậm chí ngay cả thánh hồn đều không phải là. Như vậy tam thi rất có thể ngược lại sẽ đem đời này Odin, cũng tức là Bùi Kiêu cho hấp thu, tạo thành một cái khác hoàn toàn bất đồng tân linh hồn. Hơn nữa cái này linh hồn tướng là lấy tam thi làm chủ. Sai lầm rồi, hết thảy đều sai lầm rồi. Ta bố trí, ta kế hoạch, hoàn toàn cũng sai lầm rồi a. Tuyết Na cơ hồ là cắn răng nghiến lợi giống lên. Nàng vốn là kế hoạch là mượn lần này đảo phục sinh đánh một trận. Mượn cái kia ở chính phủ nhân loại sau lưng tam nhãn tộc tay. Đem nhân loại con, bản kỷ văn minh chủ giác cung Diệp Vũ đánh chết hoặc là phong ấn. Khiến cho mất đi nhân vật chính vị. Hơn nữa để cho Bùi Kiêu lấy được nhân vật chính vị. Nhưng là ai biết cái kia đứng ở người phía sau màn cũng không là người khác. Mà là Odin ban đầu chém ra tam thi. Nói cách khác, Odin tam thi kế hoạch chính là mượn lần này đảo phục sinh đánh một trận. Chẳng những muốn giết chết nhân loại con, càng là muốn hấp thu hết Bùi Kiêu. Tuyết Na trước cách làm, hoàn toàn là đem Bùi Kiêu cho đẩy vào đến trong bẫy dập. Không, tuyệt không, Odin ca ca phải do ta tới bảo vệ. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp phá cái bẫy này, để cho Odin ca ca chạy thoát, lại tìm cơ hội đột phá đến thánh hồn, khi đó liền có thể hấp thu hết tam thi rồi. Nhất định có biện pháp. Tuyết Na càng bay càng nhanh, nhưng là tốc độ kia vẫn không nhanh bằng sau lưng đuổi theo kia hơn 10 chỉ chu tước. Kia hơn 10 chỉ chu tước đều là dực thần long phân thân. Đây không phải là linh hồn thiết cát, mà là một cái ý thức khống chế mười mấy thể xác mà thôi. Đối với giống như dực thần long như vậy mà vương đỉnh quỷ quái mà nói, chỉ là một món vô cùng đơn giản chuyện. Mặc dù mỗi một con chu tước đều chỉ có chân ma cấp bậc lực lượng, nhưng là những thứ này chu tước lại có ma vương đỉnh ý thức khống chế, đem ý thức chiến đấu, kỳ năng lượng ngưng tụ, đem công kích chiêu thức đều là vượt qua xa phổ thông ma vương quỷ quái. Chớ nói một cái Tuyết Na rồi, đó là cung Diệp Vũ ở chỗ này phòng trừng cũng không chiếm được được. Trừ phi là hắn tâm linh ánh sáng. Đúng, còn có cung Diệp Vũ. Hắn là nhân loại con. Hắn là này một kỷ văn minh đại chủ giác. Hắn là có đại khí vận trong người nhân. Chỉ cần Odin ca ca theo sát ở bên cạnh hắn, cho đến hắn chết trước, Odin ca ca cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Đúng rồi, Odin ca ca là cung Diệp Vũ trọng yếu nhất đồng bạn. Hắn nhất định sẽ thay Odin ca ca tiếp này một lần kiếp nạn. Tuyết Na càng bay tâm lý càng kiên định, vô luận như thế nào, vô luận sử dụng loại biện pháp nào, cũng nhất định phải đem các loại nhân cho mang đi ra ngoài. Bởi vì chỉ có những thứ này bọn họ thân nhân còn sống. Hơn nữa mang ra ngoài, như vậy bọn họ mới có thể rời đi này đảo phục sinh, mới có thể cách xa lần này cạm bẫy. Nếu không lời nói, một khi để cho cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu đi tới đảo phục sinh, khi đó dực thần long xuất hiện lần nữa, như vậy tất cả mọi người đem tử vô táng sinh chi địa. Cho nên bây giờ hết thảy sinh cơ cũng ở trên người nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.